Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, tiểu biểu đệ lời lẽ chính đáng mà nói. Không phải, ở cái này ra sinh tồn kỹ xảo, bởi vì nơi này có hai đối nị nị oai oai tình lữ. Kiến thức quá ra miệng cùng Giang Tiểu Mãn lúc sau. Bỗng nhiên phát hạ ngày đó ở văn phòng thấy tỷ phu cùng tỷ tỷ hôn môi đã xem như canh xuông quả thùy. Chủ yếu là tỷ phu quá cao lãnh, không giống ra miệng như vậy nhiệt tình như lửa. Lão Khánh nghe xong, ai, tiểu biểu đệ, này ngươi đã có thể hiểu lầm ngươi tỷ phu. Ngươi tỷ phu mới là xúc sinh chung lão xúc sinh, cầm thú chung chiến đấu cơ, ngầm không biên bộ dáng. Ngươi chính là chưa thấy qua. Hắn đoạn số người bình thường không thấy được, Giang Tiểu Mãn mang thai 3 tháng, đang ở khóc vì cái gì đêm nay ánh trăng không viên. Ra miệng ở một bên hống, bởi vì hôm nay không phải 15A, bảo bối, Giang Tiểu Mãn hỏi, kia vì cái gì hôm nay không phải 15A. Ra miệng nói, bởi vì hôm nay là số 8, phải cho ngươi mua bao A, chúng ta không phải nói tốt sao. Nhật tử muốn từng ngày quá, nếu không, ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút số 9, có nguyện ý hay không cùng 15 đổi một ngày. Từ Yến Thời cùng Hướng Viên ngồi ở phía sau cười đến không được. Hướng Viên cười ngã vào Từ Yến Thời trong lòng ngực, hoa chi loạn chiến mà nói, ta về sau nếu là như vậy, ngươi ngàn vạn nhớ rõ đánh chết ta. Từ Yến Thời tràn đầy ôm nàng, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng. Đuôi lông mày khóe mắt đều là thành thục nam nhân hương vị. Câu nhân thực, Hướng Viên ngẩng đầu hôn hắn một chút, nam nhân trang đến rất đứng đắn. Muốn đổi lại ngày thường đã sớm hôn xuống dưới. Từ vào viện nghiên cứu, hắn tựa hồ liền trở nên muộn tao rất nhiều. Không biết có phải hay không bên trong quá áp lực. Hướng Viên bỗng nhiên nhớ tới, người gần nhất dùng như thế nào tay trái ăn cơm ni, luyện đại não. Trong viện yêu cầu, hắn lúc ấy không chút để ý mà đáp. Sau lại sinh hạ tiểu bánh trôi, Hướng Viên mới hiểu được lại đây. Hắn vì cái gì bỗng nhiên ở kia trận đổi thành dùng tay trái ăn cơm ni cũng là lúc ấy mới biết. Được, trong viện một A-di, mới vừa sinh xong hài tử, mỗi ngày ở đơn vị phun tào ôm hài tử mệt, trong nhà nam nhân mặc kệ, chính mình vì ôm hài tử tay chật khớp. Đều mau đến bệnh trầm cả mani. Từ Yến Thời vì tay phải thuận kính có thể ôm hài tử, cố ý đổi thành tay trái ăn cơm mani. Nàng khi đó còn không có phát hiện, nàng không có gì sức lực, không ôm một lát liền mệt mỏi. Bánh trôi không biết là tùy hắn vẫn là tùy ai, xương cốt trầm, so giống nhau tiểu hài tử trọng, cơ bản đều là Từ Yến Thời ôm mani. Bất quá đây đều là lời phía sau. Đúng rồi, ngày đó ngươi cùng ông nội của ta ở thư phòng nói cái gì tới? Đoạt giải cảm nghĩ, nhân sinh nào có cái gì đúng sai? Hành đến sinh mệnh cuối, những cái đó sở từng chịu quá cực khổ, suy sụp, đều thành bất kham gặp lại phong cảnh. Bình thường có bình thường cách sống, có người trụ cao lầu, có người hành ngọn núi, có người lập thung lũng. Nhân sinh bất quá chính là, kiến cao lầu. Hành khách khứa, lâu sụp, rời đi, chúng ta dùng hết toàn lực, có lẽ chỉ là vượt qua bình phàm cả đời, mà ta từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, nửa đời phiêu bạc, nhìn thấu nhân tính, cũng tin tưởng, sở hữu phồn hoa hạ màn, cực khổ cùng hạnh phúc cũng không phải thái độ bình thường. Bị thế giới này lựa chọn hoặc vứt bỏ, thậm chí bị lên án, cũng từng ở vạn trượng bến mê chung bị lạc tự mình. Tinh thần sa sút đến cực điểm mà ni cả đời này cũng chưa từng vì chính mình sống quá. Bất quá chính là ở vừa lúc tuổi tác, yêu một người, muốn cùng nàng trăm năm cùng khâm, sau khi chết hợp quan, vĩnh không chia lìa, viên viên, 100 tuổi vui sướng Nga, Từ Yến Thời trăm năm thư tình, chính văn xong, hết chương.